Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216. Liễu Dật nhìn đồng hồ thượng bản đồ, mặt trên biểu hiện này phụ cận còn có một cái 9 phần giá trị trạm kiểm soát. Hiện tại toàn bộ bí cảnh thập phần giá trị mảnh đất tất cả đều bị hắn quét biến. Còn có 2 ngày mới có thể đi ra ngoài, ăn không ngồi rồi dưới. Hắn đành phải lại đem 9 phần giá trị quét đảo qua. Mới vừa hướng một cái khả nghi phương hướng đi đến, liền thấy phía trước trong bụi cỏ có dị động. Liễu Dật thân chưa động, lại dùng linh lực dẫn động chính mình trường kiếm qua đi dò xét cái lộ. Một cái quần áo lực hiện hỗn độn thiếu niên bị đột nhiên xuất hiện trường kiếm dọa từ thảo đôi lăn ra tới. Liễu Dật chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, xác định người này đối chính mình cũng không có uy hiếp, vì thế xoay người liền đi, cùng với đi thăm phía trước không biết hay không bị mai phục hạ bẫy dập không biết đường nhỏ, không bằng tuyển mặt khác đường đi. Kết quả hắn vừa động, cái kia thiếu niên vội vàng hô to ra tiếng, còn dãy giụa suy nghĩ muốn bỏ lại đây. Chờ một chút, ta biết ngươi, ngươi là Tư đại sư đồ đệ. Liễu Dật quay đầu lại xem hắn, thì tính sao? Thiếu niên nuốt nuốt nước miếng, đem chính mình nỗ lực bảo hộ ba lô cấp kéo ra tới. Đây là ta ở bên trong thu hoạch tất cả đồ vật, còn có một chút phân giá trị. Ta chỉ nghĩ cầu ngươi một sự kiện, ở ta đào thải sau khi ra ngoài, này ba lô đồ vật nếu ngươi có để mắt ngươi liền lấy đi. Chướng mắt, chờ sau khi rời khỏi đây lại cho ta. Nếu ta đã chết, thỉnh giúp ta đem mấy thứ này chuyển giao cho ta đệ đệ. Ta kêu với Hằng, ta đệ đệ kêu với Long. Liễu Dật nhìn mắt hắn nắm chặt màu đen ba lô. Ngươi liền tính đào thải đi ra ngoài, mấy thứ này cũng là của ngươi. Với Hằng lắc lắc đầu. Ta giống như chúng độc, nếu cầu cứu vậy chỉ có thể đào thải đi ra ngoài. Ta không dám đi ra ngoài. Một khi đi ra ngoài trừ bỏ ý nghĩa đào thải, lấy ta tình huống hiện tại, mấy thứ này ta cũng một cái đều lưu không được. Nhưng ngươi là Tư đại sư đồ đệ, nếu mấy thứ này từ ngươi chuyển giao, vậy ai cũng không dám tới đoạt. Ta cầu ngươi giúp ta. Ta đệ đệ tuy rằng mới 10 tuổi, chính là hắn rất có thiên phú. Hắn chỉ là khuyết thiếu tu luyện tài nguyên, nguyên lai người này chẳng qua muốn vứt bỏ điểm ích. Lợi kéo đại kỳ, Liễu Dật nháy mắt có chút cảm xúc phức tạp. Hắn hiện tại bởi vì đã bái cái sư phụ, thế nhưng cũng thành người khác xả đại kỳ tồn tại. Lại lần nữa nghiêm túc nhìn mắt cái này kêu với Hằng thiếu niên. Thấy hắn hơi thở lửa nóng, trên người bề ngoài cũng không có rõ ràng vết thương, vì thế ngồi xổm xuống kéo qua hắn tay dò xét một phen sau, đem linh lực giáo huấn tiến hắn trong cơ thể, đem dây dưa ở trong thân thể hắn kia cổ độc hỏa chi khí cấp tất cả rửa sạch ra tới. Lúc này mới nói, đồ vật ngươi vẫn là quản hảo đi, ta không cái kia công phu thay người đưa hóa. Với Hằng không nghĩ tới Liễu Dật ba lượng hạ thế, nhưng liền trị hết hắn, theo bản năng đứng lên nhảy nhảy. Phía trước kia cổ liệt hỏa trước thân cảm giác hoàn toàn hảo. Dư Quang thấy Liễu Dật không chút nào dừng lại đi rồi, vội vàng hô lớn, ngươi đã cứu ta, ta về sau nếu bản lĩnh, nhất định sẽ đi tìm ngươi báo ân. Còn có cái kia tổ nghi ngươi phải cẩn thận hắn. Thật nhiều người cùng nhau bao vây tiễu trừ hắn. Chính là hắn tùy tay vứt ra một cái đan dược lớn nhỏ tiểu viên cầu. Kia viên cầu rơi xuống đất sau mọi người đều như là bị lửa đốt giống nhau. Hắn thủ đoạn khó lường. Ngươi nhất định phải tiểu tâm hắn hạ độc a. Liễu Dật bước chân không ngừng trực tiếp rời khỏi, nhưng là hiển nhiên đem với Hằng nói nghe lọt được, giống đan dược tiểu viên cầu. Chẳng lẽ cái này tổ nghi là độc sư? Vì để ngừa vạn nhất, cuối cùng một ngày cùng hắn so đấu thời điểm, ăn trước tiếp theo cái bách độc đan hảo. Mà bên kia, rất nhiều bởi vì chưa từ bỏ ý định, không có ở trước tiên đào tẩu, cuối cùng bị tổ nghi ùn ùn không dứt thủ đoạn cấp đánh trên mặt đất tê liệt không thể nhúc nhích. Mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn cái kia thoạt nhìn vô hại, hiện tại với bọn họ mà nói, lại quả thực cùng ma quỷ vô dị người. Thấy hắn nhìn chính mình đám người liếc mắt một cái sau câu môi cười. Mọi người phi thường muốn dãy giụa lui ra phía sau, chính là thân thể lại không thể động đậy, ngay cả muốn cầu cứu đào thải bị loại trừ đều làm không được. Ngoại giới thấy trận này tàn nhẫn, hành hạ đến chết toàn quá trình ăn dưa quần chúng một đám xem. Trợn mắt há hốc mồm ni, bọn họ trơ mắt nhìn một đám người tập kết ở bên nhau. Hùng hổ một bộ trả thù bộ dáng, dọc theo đường đi còn ở thảo luận chiến thuật, như thế nào đem cái kia tổ nghi bức đào thải. Sau đó liền nhìn đến tổ nghi không ngừng dùng thảo dược luyện chế đan dược. Bọn họ còn tưởng rằng tổ nghi là cái luyện đan sư, tính toán dùng đan dược thu mua nhân tâm, lại không nghĩ rằng, cái này kêu tổ nghi ra hỏa. Vừa thấy đến này nhóm người, không nói hai lời đem trong tay đan dược cấp ném mạnh đi ra ngoài. Sau đó một trận màu trắng xương khói qua đi. Phía trước chiến thuật quả thực giống như mây bay, một đám kêu thảm khắp nơi chạy trốn. Kia mấy cái xếp hạng top 10 nên có thực lực vẫn phải có, Một đám bị tổ nghi hành động bức đỏ mắt. Xem kia tư thế. Phỏng chừng đem giao lưu tái không thể giết người quy tắc cung cấp vứt chư sau đầu. Nhất chiêu thú nhận kia kêu cái sát khí 10 phần. Đáng tiếc những người này bản lĩnh vẫn là có điểm. Nhưng ở tổ nghi ùn ùn không dứt đan dược thế công dưới. Bị ngược thương tích đầy mình. Không ít người đều nhịn không được che lại đôi mắt. Không đành lòng nhìn. Trận này đơn phương, hành hạ đến chết rằng co non nửa thiên. Tổ nghi cầm trong tay một cái mộc chế cái chai. Đem bên trong đan dược từng viên ném ra tới. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là ở thực nghiệm chính mình đan dược uy lực. Mà này đó đưa tới cửa tiểu bạch chuột liền đau đớn muốn chết. Trừ bỏ kêu rên xin tha. Liền tự mình đào thải sức lực đều không có. Ngưu bức, ta bắt đầu lo lắng Liễu Giật đại đại. Cái này tổ nghi rốt cuộc ra sao phương nhân vật. Chẳng lẽ là cái thứ hai tư đại đại. Sao có thể, cũng chưa ta tư đại lão đẹp. Liền tính này luôn là một bộ cười thái cũng không ta tư đại lão cười đẹp. Luôn có loại hắn ở bắt trước bừa cảm giác. Gia hỏa này sẽ luyện chế đan dược. Chẳng lẽ là luyện đan sư. Như vậy tuổi trẻ luyện đan sư nhưng không nhiều lắm thấy. Bất quá hắn luyện đây đều là cái quỷ gì. Lực sát thương như vậy cường. Ai, muốn nếu không phải chứng kiến ta nam thần truyền kỳ. Cái này tổ nghi trải qua lần này giao lưu tái đại khái cũng có thể trở thành một phương nhân vật. Đáng tiếc có ta nam thần ở phía trước chấn áp. Trận này quần công tuy rằng xuất sắc. Nhưng cùng ta nam thần một so. Luôn có điểm tiểu hài tử giả mọi nhà cảm giác. Đại gia nói cẩn thận nha. Xem nhân gia kia luyện đan tư thế. Nói không chừng là luyện đan sư trung nhân tài mới xuất hiện. Về sau vạn nhất cầu đến nhân gia trên đầu làm sao bây giờ. Để ý vả mặt. Tổ nghi đem còn thừa chưa dùng tới đan dược bỏ vào mộc trong bình. Một bên sát tay một bên nhìn mọi người mỉm cười nói. Không sai biệt lắm 15 phút sau các ngươi là có thể động. Lập tức thiếu nhiều như vậy đối thủ. Được nhiều như vậy phân giá trị. Xem ra đệ nhất danh là ổn. Đa tạ các ngươi tới tặng người đầu. Hôm nay việc vốn là không có bao lớn thâm cừu đại hận. Kết thúc cái này giao lưu tái. Các ngươi nếu ai muốn luyện đan. Cứ việc tới tìm ta. Thu phí tuyệt đối hợp lý. Tổ nghi nói xong. Mọi người ở đây tuyệt vọng trong ánh mắt cướp đoạt đi rồi bọn họ trên người sở hữu đồ vật. Đoạt đi rồi bọn họ thật vất vả tích cóp đến phân giá trị. Vì thế ở bảng xếp hạng thượng, nguyên bản đệ nhị tổ nghi lập tức phi thăng tới rồi đệ nhất danh. Hơn nữa quăng rơi xuống đệ nhị danh Liễu Giật lão đại một đoạn. Xếp hạng biến động thực mau liền khiến cho kết giới nội mặt khác dự thi nhân viên chú ý. Nhìn đến trong chớp mắt thời gian, cái này tổ nghi liền bay nhanh tăng lên phân giá trị. Một đám kinh trợn mắt há hốc mồm ni Liễu Giật tự nhiên cũng chú ý tới. Bất quá cũng không có để ở trong lòng. Nhìn mắt lúc sau liền bắt đầu chuyên tâm phá đóng. Mà kết giới bên ngoài. Không ít người trộm đi xem Tư Dương thần sắc. Này đệ nhất danh chính là có tam cây vạn năm linh dược. Bọn họ gặp được Tư Dương hai cái đồ đệ thực lực lúc sau. Ở trong lòng suy đoán. Hắn có thể lớn như vậy bút tích lấy ra như vậy thứ tốt. Khẳng định là đối chính mình đồ đệ phi thường có tin tưởng. Nếu không phải hắn chỉ có hai cái đồ đệ. Phỏng chừng tiền tam đều cho hắn bao. Mà này đó thứ tốt chỉ là ra tới dạo qua một vòng. Cuối cùng vẫn là về tới Tư Dương trong tay. Mấu chốt là còn soát cái hảo thanh danh. Một hòn đá trúng mấy con chim môn sơ nhưng là hiện tại. Nhiều như vậy một cái tổ nghi. Muốn nếu bị gia hỏa này cầm đệ nhất danh. Tư Dương có thể hay không thẹn quá thành giận giết người cho hả giận. Tuy rằng lời nói cũng không có ai ngốc đến nói ra. Nhưng đại gia thần sắc thượng nhiều ít cũng để lộ ra một chút ý tứ. Thiện tế lo lắng Tư Dương nhân mọi người lung tung suy đoán sinh khí. Vừa mới chuẩn bị mở miệng rời đi một chút lực chú ý. Liền thấy Tiền Liên Lương đột nhiên một chút đứng lên, sắc mặt trắng bệch, thậm chí liền tiếp đón đều không rảnh lo đánh, nhấc chân liền đi, mọi người bị Tiền Liên Lương hành động làm cho ngây ngẩn cả người. Sau đó phi thường ăn ý một đạo đi theo lên, đi theo Tiền Liên Lương phía sau, tính toán đi xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Làm Tiền Liên Lương như thế thất thố, Tư Dương buông chén trà, Triều Thiện Tế cười cười, nếu tất cả mọi người đều đi. Chúng ta đây cũng đi theo nhìn xem đi, Thiện Tế thấy chỉ có một cái Lan Cẩn Tu. Lấy Lan Cẩn Tu cùng Tư Dương quan hệ, có chút lời nói đảo cũng không cần tránh. Liền hỏi, không biết Tư Đạo Hữu đối tổ nghi như thế nào xem. 6 cây vạn năm linh dược, này muốn nếu không phải Tư Dương lấy ra tới, chẳng sợ một gốc cây đều có thể dẫn tới toàn bộ huyền môn một trận tinh phong huyết vũ. Vạn năm linh dược, này chỉ sợ là thượng cổ thời kỳ tu vi đều coi là chí bảo đồ vật. Nếu lập tức bị người ngoài được tam cây. Mặc dù là Tư Dương, Thiện Tế cũng là có chút lo lắng. Tư Dương lại là cười hỏi. Lần trước làm Tắc Chi đưa cho Đại Sư Linh trà còn thuận miệng. Thiện Tế tuy rằng không rõ Tư Dương ý tứ, lại vẫn là gật đầu. Linh lực dư thừa tất nhiên là không cần nhiều lời. Mấu chốt là còn có thể dần dần bài trừ trong cơ thể đục độc, trải vuốt lại kinh mạch. Chỉ tiếc tiểu tăng tu vi hữu hạn, mỗi 10 ngày mới chỉ có thể dùng để uống một chút. Mỗi ngày đều thèm khẩn, Tư Dương cười nói. Này Linh Trà Trung có một mặt bảy quay lại Xuân Thảo. Có thể một lần nữa tỏa sáng trong cơ thể sinh cơ. Chỉ tiếc này vị dược tính quá mức bá đạo. Có thể cùng chi tướng xứng đan phương không mấy cái. Nhưng thật ra cùng một ít linh lá trà tương hợp. Vì thế mới có loại này Xuân về trà. Mà này bảy quay lại Xuân Thảo 10 vạn năm mới có thể trưởng thành. Đi thôi, lại không nhanh lên. Liền nhìn không tới náo nhiệt, Lan Cẩn Tu đi theo Tư Dương phía sau. Hơi hơi mỉm cười Triều Thiện Tế nói. Đại sư có lẽ cũng nên đối Tư Dương dạy ra đồ đệ càng nhiều điểm tin tưởng, hai người đi rồi. Thiện Tế lúc này mới thấp thấp nói thanh Phật hiệu. Hắn xem vạn năm linh dược chân quý vô cùng. Lại không biết này ở nhân gia trong mắt. Có lẽ liền một hai linh trà đều không bằng. Nhưng thật ra hắn tướng. Bọn họ là cuối cùng mới đến Lư Sơn phái nội viện. Chỉ thấy mọi người tất cả đều trinh lăng đứng bên ngoài vây. Mà trong viện mấy cái Lư Sơn phái trưởng sự mặt như màu đất sụi lơ trên mặt đất. Tiền Liên Lương đồng dạng sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt kia khỏa. Đã chết héo đến một chút sinh cơ đều không có thật lớn cổ thụ. Thiện Tế đồng dạng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thấy Tư Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vì thế đối hắn phổ cập khoa học nói. Đây là quá tố thần thụ. Nghe nói năm đó Lư Sơn phái tổng cộng có 3 vị lão tổ. Liên tiếp tại đây cây hạ tâm sinh hiểu được. Khám phá thiên cơ, độ kiếp thành tiên. Này cây cũng thừa nhận quá 3 lần kiếp sau kim quang. Bởi vậy đã sớm không phải phàm thụ. Căn cứ ghi lại, này khỏa quá tố mỗi 100 năm đều sẽ kết một lần quả. Này quả tên là thiên cơ quả. Chỉ cần ăn này viên quả liền có thể giống như tổ tiên giống nhau hiểu được đến một tia đại đạo. Thiên cơ, lại quá 10 năm, chính là này quá tố kết quả chi kỳ. Hiện giờ quá tố khô héo. Có thể nghĩ đối Lư Sơn phái tới nói. Là bao lớn đả kích. Tư Dương quay đầu đi xem Lan Cẩn Tu. Ngươi cảm thấy đây là thiên tai vẫn là nhân họa. Lan Cẩn Tu nói. Nhân họa, hết chương.